Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127. Chó ngáp phải ruồi, tranh sắc huyễn tưởng phiền muộn đi tới đi lui. Tất cả kế hoạch đều bị xáo trộn, bọn họ những thứ này đại hình công hội ở giữa đều lẫn nhau có tai mắt. Mà như là vây giết thế giới lĩnh chủ cấp bậc loại này boss sự tình. Tất cả mọi người tại lẫn nhau phân cao thấp, bọn họ một chút không lo lắng quái vật này bị cướp. Bởi vì chỉ có làm người chân chính có thực lực đi soát rơi thời điểm mới có cái gọi là đoạt. Không lại chỉ là chịu chết. Huống hồ hiện tại toàn bộ server cấp 2 bạo độc quyền trục hy hữu cái cùng xử nữ một dạng. Ai dám đi lãng phí quyển trục đi thử nước. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới không chỉ có ma lang vương diêu. Thì liền thụ ma Logan đều bị người soát xong. Đây là bọn họ xem ra tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Khải kỳ thần vực tiểu trấn, Kuro nông trường, băng thanh cùng thư vô nhai trở lại tân thủ tiểu trấn. Bởi vì công hội thủ lĩnh, cái kia tại thế giới trò chơi bên trong có thần một dạng truyền thuyết nam nhân còn ở nơi này. Giáng Trần đại ca, thư vô nhai nhìn đứng ở nông trường trầm mặc Giáng Trần nghi ngờ nói. Ngươi đến bây giờ, còn không có nhất chuyển a? Ngươi là ở chỗ này có cái gì nhiệm vụ đặc thù sao? Là cũng không phải, Giáng Trần quay đầu, giống như thư vô nhai. Giáng Trần trên thân cũng có được lạnh nhạt trầm ổn tự tin lại cũng có được không giận tự uy lãnh. Tụ khí tràng, loại này mâu thuẫn lẫn nhau nhưng lại cùng tồn tại bộ dáng chỉ ở Giáng Trần trên thân xuất hiện qua. Lúc này Giáng Trần nhìn chung quanh một chút nghi ngờ nói. Thật là có chút không cam tâm a, là ẩn tàng nhiệm vụ sao? Băng Thanh nhìn lấy Giáng Trần hỏi, cần chúng ta giúp đỡ sao? Giáng Trần lắc đầu, sau đó hắn nhìn về phía băng thanh trong mắt tràn đầy yêu thương. Ai, tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là đã là sự thật. Bất quá ta thật muốn biết, cái kia mở ra khu mỏ quặng phó bản ác mộng cấp người khác là ai? Khu mỏ quặng phó bản, thư vô nhai cùng băng thanh nhìn nhau không nói gì. Thư vô nhai cười khổ nói. Cái kia tân thủ phó bản tuy nhiên thiết lập thú vị. Nhưng là, cái này có cái gì đặc biệt sao? Các ngươi không biết, Giáng Trần lắc đầu nói ra. Không nên xem thường những thứ này tân thủ bất luận cái gì cùng phó bản. Bọn họ bên trong đều ẩn tàng rất nhiều các ngươi không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Giải khai những bí mật này, ngươi chiếm được khen thưởng là kinh người. Đây chính là ngươi đến bây giờ không rời đi tân thủ tiểu trấn nguyên nhân sao? Băng Thanh cũng là không còn gì để nói. Đừng đùa Giáng Trần, lần này cái trò chơi này tựa hồ không phải chúng ta nhất gia độc đại a. Ô, Giáng Trần nhíu nhíu mày. Trên mặt hắn xuất hiện một loại kỳ quái biểu tình. Thiên sách những người kia lần này phát triển không tệ sao? Không phải thiên sách, cũng không phải phong vân. Thư vô nhai khoát khoát tay. Trên thực tế chúng ta cũng không biết đối thủ là ai. Theo băng thanh đem phong vân lệnh cùng boss sự tình cao tốc Giáng Trần. Dù hắn cũng không nhịn được nhíu nhíu mày rơi vào trầm tư. Một phen suy tư sau Giáng Trần cũng nghĩ không ra đáp án hắn trầm giọng nói. Chúng ta khải kỳ thần dụ đại khu không cần tra. Muốn tra lời nói đi bọn họ khu tra. Còn có đổi mới chúng ta tình báo số liệu, đối với thiên sách hoặc là phong vân những cái kia công hội không thể phớt lờ. Đều là có rất nhiều năm nội tình lâu năm công hội. Có lẽ bọn họ cũng ẩn tàng cái gì? Thư vô nhai gật gật đầu, hắn biết Giáng Trần ý tứ. Cái này cái gọi là tra ngược lại không phải là ý là đi tra rõ ràng những người này nội tình cùng. Lai lịch bối cảnh đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất là sử dụng bạo lực hoặc là khác thủ đoạn ngăn cản. Bất kỳ một cái nào đứng tại đỉnh phong người hoặc là thế lực. Tại bọn họ thành tựu vương giả tên sau lưng. Tại bọn họ ngăn nắp xinh đẹp sau lưng các loại hắc ám cùng dơ bẩn cùng làm người khinh thường thủ. đoạn tầng tầng lớp lớp. Cái thế giới này không có đạo lý cùng quy tắc, cho dù là hiện thực thế giới pháp luật cũng giống như vậy. Lực lượng ngươi đại biểu cho ngươi có thể biết cùng tiếp xúc đến cái gì. Một thân chính khí cùng người khác nói đạo lý, nói trật tự, nói pháp luật. Đó là buồn cười. Làm ngươi còn có loại ý nghĩ này thời điểm chỉ có thể nói rõ ngươi bây giờ chỗ làm bất cứ chuyện gì đều là bình thường nhất, nhàm chán nhất, chỉ là làm sinh tồn mà thôi. Dưới loại tình huống này ngươi lại có thể tiếp xúc cùng minh bạch cái gì? Chỉ là một khối phong vân lệnh cùng mấy cái boss. Nhìn đến Thư Vô Nhai được đến Giáng Trần chỉ lệnh rời đi về sau, Băng Thanh tới gần Giáng Trần một số nói khẽ, có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Làm Giáng Trần nữ nhân, Băng Thanh rất rõ ràng cái này cái gọi là cha chữ đại biểu cái gì. Có lẽ còn ẩn tàng một chữ, cái này cần phải gọi là cha giết. Tự nhiên cùng với Giáng Trần về sau, khi nàng tiếp xúc đến những thứ này, vô luận là hiện thực vẫn là thế giới trò chơi đều xem như người chơi cao cấp, người về sau, nàng đối rất nhiều chuyện càng ngày càng chết lặng. Liền lấy trò chơi tới nói, vì trừ rơi đối thủ hoặc là lôi kéo các loại mục đích, các loại không từ thủ đoạn sự tình liên tiếp phát sinh. Ở trong game phế bỏ một cái đối thủ còn lâu mới có được, tại trong thế giới hiện thực phế bỏ đối thủ đến càng thêm nhẹ nhõm đơn giản. Mà bây giờ đã Giáng Trần hạ mệnh lệnh, như vậy kết quả là đã định trước. Nhóm người này trừ phi có thiên sách hoặc là phong vân gia tộc loại cấp bậc kia thế lực làm vì ô dù, nếu không là nhất định sẽ khuất phục. Điểm này Băng Thanh hiện tại rất xác định. Ngoài ý muốn bạo lực sự kiện cùng ngoài ý muốn tai nạn xe cộ cùng hắn tai nạn, hết thảy ngoài ý muốn thật sự là ngoài ý muốn sao? Ta tâm tình không tốt. Giáng Trần Phong khinh vân đạm giống như cười. Dạng này nụ cười cùng cái gọi là tâm tình không tốt không có một chút liên hệ cùng đối ứng. Giáng Trần nhẹ giọng nói ra, coi như nhóm người này xui xẻo, hoặc là quái tiểu thư cái kia ra hỏa, cái này thời điểm nhắc tới những thứ này sự tình, theo Giáng Trần cái này đại biểu cho thánh tài lãnh tụ nam nhân truyền ra hắn ý tứ. Trong trò chơi giống như ngày thường bình tĩnh, nhưng là rất nhiều người cũng là cảm giác được cái gì. Trên thực tế không chỉ có Giáng Trần, hắn công hội cũng trong bóng tối điều tra. Những thứ này công hội cùng thánh tài ở giữa quan hệ liền như là một cái coi như ổn định thị trường. Bình thường, cái này trong chợ có tiêu thụ hiệu suất nóng nảy nhất công ty, cũng có thứ hai thứ ba các loại, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh kịch liệt. Nhưng là vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không hy vọng tại dạng này bố cục bên trong lại toát ra một cái thế lực mới. Bởi vì loại này không ổn định tính là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Pamir Vương Thành, Vũ Mao thở dài một hơi. Trên tay hắn Phú Quý Cung còn tốt không có mạnh bảo. Hắn đã vượt cấp cường hóa đến 3. Thanh này màu tím Phú Quý Cung 4 thuộc tính cơ sở phi thường cường hãn. Mà lại hiện tại cường hóa đến 3 tự nhiên càng thêm lợi hại. Vũ Mao chính vui vẻ lấy. Nơi xa một cái đạo tặc nhanh chân chạy tới. Long, Vũ Mao, gọi là Thiên Âm đạo tặc miệng lớn thở hổn hển, sau đó hắn nhìn nói với Vũ Mao, ngươi nhìn chúng ta trong tần số kênh đoàn đội tin tức sao? Tin tức gì? Vũ Mao nghi ngờ nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Những cái kia đại hình thế lực bắt đầu tra chi kia thần bí đoàn đội. Thiên Âm kích động nói, ngươi biết khen thưởng là cái gì không? Nghe nói thánh tài Giáng Trần trực tiếp mở ra cái giá này. Nhìn lên trời âm duỗi ra hai đầu ngón tay. Vũ Mao suy nghĩ một chút kỳ quái nói, ngươi có manh mối, vẫn là biết cái gì? Ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì? Ngươi quên trước đó chúng ta gặp phải hai người kia sao? Thiên Âm nói ra, ta bằng hữu cũng là 8 khu thánh quang chi thành cao quản. Ta thăm dò được hai người kia một ít chuyện. Ngươi nói chúng ta thì vu hãm cái kia hai hàng là đoạt thế giới lĩnh chủ người có thể không? dù sao người kia cũng cùng thánh tài có mâu thuẫn. Vũ Mao giật mình, hắn suy nghĩ một chút sau đó không tự chủ được gật gật đầu. Thế mà bọn họ lại căn bản không biết dạng này một cái nhìn như không đáng chú ý cử động lại vừa vặn. Chó ngáp phải ruồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.